Chương 335 Hỏa Long Bãi Nhật. Bọn họ nhìn về phía Kim Dương Điêu, hình thể to lớn, tất cả sinh ra vài phần ý sợ hãi. Yêu tú như vậy rõ ràng xuất hiện ở đế đô, hơn nữa là bị một thiếu niên phục tùng, thực sự khó có thể tưởng tượng. Một lát sau, Minh Vũ Đại Đế, Hiền Giật Dược Tôn còn Lê Hủ đều tới. Sư Tôn, Bệ Hạ, Lê Sư Huynh, ta đã về. Diệp Tần cười cười hướng bọn họ chào hỏi từng cái nói. Hiền Giật Dược Tôn có chút vuốt cằm. Diệp Thần đi nhiều ngày như vậy, hắn còn có chút bận tâm. Bây giờ thấy Diệp Thần trở về, tâm liền buông xuống. Một bên Lê Hủ cùng Diệp Thần bắt chuyện. Kim Dương Điêu tạm thời giao cho bọn hạ nhân chăm sóc à? Chúng ta đi Lội Cung. Minh Vũ Đại Đế mặt mày hớn hở, dẫn bọn Diệp Thần vào Hoàng Cung. Diệp Thần, bản Thái Thượng Đàn Đạo trả lại cho ngươi. Lê Hủ từ lòng lấy ra Thái Thượng Đàn Đạo đưa Diệp Thần. Diệp Thần từ trong tay Lê Hủ tiếp nhận Thái Thượng Đàn Đạo. Lê Hủ hẳn đã đem Thái Thượng Đàn Đạo sao chép xong. Đoàn người cười cười nói vào trong cung điện. Minh Vũ Đại Đế sai người tìm một cái tiểu viện tương đối an tĩnh, an bài Diệp Thần ở lại. Bọn cùng lữ sớm đã đem hết thảy chuẩn bị ngay ngắn rõ ràng. Lại nói Diệp Thần chủ động đưa ra cùng hắn đi cấm vực chi địa. Lòng Minh Vũ Đại Đế có chút cảm kích. Mặc dù hắn là một thiên tôn cao thủ, nhưng dù sao là cô trưởng Nan Minh tiến nhập vào cấm vực chi địa, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mà Diệp Thần gia nhập nghịch chuyện là khả năng rất lớn. Khoảng thời gian này Nhiếp Thanh Vân cùng lão tổ tôn quán đã vào khoảng xa biệt viện ở lại, tùy thời chờ Diệp Thần phân công. Nghe nói lão tổ tông này của Nhiếp Thanh Vân là một thiên tôn cấp cao thủ. Bởi như vậy mà bên Tây Vũ Đế Quốc này đã có 3 thiên tôn cao thủ, một thiên sư cấp ưu tú, còn có Diệp Thần, Tiểu Dực cùng Ali, phần thắng khá lớn. Cũng không biết bên Man Quốc kia phái cao thủ nào tiến vào cấm vực chi địa. Trước đây Man Quốc mới là tổn thất 2 thiên tôn cấp, phòng chừng là rất khó điều ra quá nhiều nhân thủ à. Năm Tân Kỷ, Thần Nguyệt Giờ Thìn, đối với Diệp Thần mà nói lại lớn thêm một tuổi, đã là 18. Trước sinh nhật của hắn đều ở Diệp Sát Bảo trải qua. Đây là lần đầu tiên hắn bên ngoài sinh nhật. Khoảng thời gian này Diệp Thần cầm lá cây cùng cánh hoa linh mộc đi hỏi thăm Hiên Giật Dược Tôn. Hiên Giật Dược Tôn tra xét rất nhiều sách vở, không có tra được lai lịch linh mộc này. Diệp Thần chỉ có thể thôi, linh mộc rốt cuộc loại cái gì, thành ra một cái cục đố khó giải, chỉ có thể đợi sau này, sau khi có thể tìm tư liệu cùng linh mộc có quan hệ. Sáng sớm, vũ khí dày đặc, vụ cận đế đồ bốn mùa như xuân, rất hiếm thấy được xuân hạ thu đông khác biệt. Ở trong hoàng thành càng là khắp nơi hoa như gấm. Diệp Thần bên trong viện của mình tu tĩnh tổng kết thành quả tu luyện đoạn thời gian trước, cũng là bắt đầu học tập vũ kỹ khác sau Thiên Vương Phá Nhật, Nộ Hủy Thiên Đoạn. Một thức này so với Thiên Vương Phá Nhật càng muốn cương oanh vạn phân. Đứng yên trong sân, quần áo không gió mà bay, trong mắt Diệp Thần thần quang trung uẩn, cẩn thận suy tư chiêu thức vũ kỹ. Bỗng dưng ra chiều quyền phong lạnh thấu xương, hóa quyền thành trảo như hổ gầm sơn lâm, như là cuồng phong quá cảnh, hóa trảo thành trượng như thương long rời bến, như băng lôi rơi xuống đất. Bên trong nhất thức vũ kỹ ẩn chứa 15 loại biến hóa tinh diệu vô cùng, Diệp Thần tinh tế lĩnh hội. Đáng tiếc không có tụ linh pháp trận, bằng không tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Cũng may sau khi tấn cấp địa tôn cấp, năng lực lĩnh đạo đối với Diệp Thần so sánh với trước mạnh hơn một bậc, cũng không có thấy được lắm giữ phức tạp cỡ nào. Nộ Hủy Thiên Đoạn, luyện ngục nhân gian, bên trong một tức này ẩn chứa bá đạo cục sát niệm vô cùng, cùng với một loại khí thế phá thiên mà ra, dung hội bốn cái thức tình diệu phía trước. Đạo niệm trong lòng Diệp Thần áp chế bá đạo cùng sát niệm, cho nên tập luyện ra vũ kỹ lại có phen bất đồng. Với một chiều một thức tràn đầy hương vị huyền ảo, một quyền oanh ra oanh ra tiếng nổ, mỗi cây đại thụ hơn 5 thước bị Diệp Thần oanh thành đoạn. Nộ Hủy Thiên Đoạn này chính là một cái chiều vũ khí chỉ cương quyền chảo gối đầu khuỷu tay, bả vai, tất cả mọi thứ đều có trở thành sát khí. Mỗi một thức công kích đều là ẩn chứa bát học vô cùng. Nhất pháp thông, vạn pháp thông, nộ hủy thiên đoạn nhất thức cũng không chắc so với thiên vương vã nhật khó nhiều. Trải qua nhiều ngày diễn luyện, Diệp Thần đã đem chiêu thức nộ hủy thiên đoạn tu luyện tới tiểu thông cảnh. Lúc tu chiêu, Diệp Thần phát hiện dùng vị trí mình đứng tặng làm trung tâm, trong phương viên 10 mét bất kể tảng đá, mặt cỏ hay cây cối đều bị di thành bình địa. Một thức lộ hủy thiên đoạn này cũng không sai, từ cái này tính xuống 6 thức trượng phá cản hồn đã bị Diệp Thần học sau ngũ thức, chỉ còn lại là thức tứ sáu khí đoạn thiên thành. Phải đem cái chiêu thức lộ hủy thiên đoạn này tu luyện tới đại thành mới có thể học tập thức cuối cùng. Diệp Thần chậm rãi thở một hơi, làm ký tức trong cơ thể dần bin ổn. Hắn nắm giữ đối với vũ kỹ có thể nói là tiến bộ thần tốc. Ý nghĩ nếu có thể đem vũ kỹ dung nhập bên trong thần hồn, làm cho kim giáp binh sĩ thi triển vũ kỹ ở thời điểm lâm trận đối địch, sức chiến đấu có thể tăng một phạm vi lớn. Trước kia thời điểm đối phó với đồng môn Ưng Dương, nhất tức cuối cùng đánh chết đồng môn Ưng Dương kia có dung hợp một ít kỹ xảo của thiên vương phá nhật, thần hồn biến hóa cùng người không sai biệt chính là có thực hình. Kim giáp binh sĩ đã có thể vận dụng một cái tia kỹ xảo của vũ kỹ thiên vương phá nhật, vậy thì có thể đem ngũ tức vũ kỹ trước mắt học được dung hợp vào võ học của mình. Hơn nữa kim giáp binh sĩ tập luyện vũ kỹ có ưu thế rất lớn, các cơ quan nội tạng trong cơ thể con người đều là chỗ hiểm, trong chiến đấu thì triển vũ kỹ cần bản cần phải bảo vệ chỗ hiểm, mà kim giáp binh sĩ thì không cần, bởi vì kim giáp binh sĩ hoàn toàn là thần hồn ngưng hóa, quanh thân cao thấp không có bất kỳ điểm đáng nói, chỉ cần dũng hướng vô địch công kích là được. Thần hồn đảo qua phạm vi phương viện 10 mét, phụ cận không có người nào, mình vũ đại đế nghĩ vẫn là tương đối chu toàn, đặc biệt an bài cho Diệp Thần một cái địa phương yên lặng. Thần hồn phóng thích ra ngừng hóa kim giáp binh sĩ, kim giáp binh sĩ ở không trung ngạo nhiên mà đứng, tay sách trường đao quanh thân quanh quẩn tử hỏa. Diệp Thần lặng lặng đứng đó, đầu hiện ra chiêu thức vũ kỹ xích vân phong thiên, nộ toái sơn hòa, khôn luân đại nhạc, thiên vương phá nhật, lộ hủy thiên đoạn, giống như có một người ở trong các cổ án lần lửa diễn luyện vũ kỹ. Ngũ thức vũ kỹ đều không giống nhau, lại có sợi sợi liên lạc, nhất thức tiến hành phân tích. Trong đầu Diệp Thần tựa như hiểu ra, ít thời điểm lúc trước cùng với đồng môn Ưng Dương đối địch, đồng dạng những vũ kỹ này chậm chậm thẩm thấu vào thần hồn của Diệp Thần. Chương 336 Hỏa Long Bái Nhật Vân Hai. Diệp Thần nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy trong tay mình nắm một cái thanh trường đao, trung bình tấn hơi cong, bắt đầu ra chiêu. Kim giáp binh sĩ đứng lặng trong hư không, động tác thân thể cùng với Diệp Thần thần kỳ nhất trí, trường đao huy vũ. Mới bắt đầu, tốc độ của kim giáp binh sĩ huy vũ trường đao rất chậm, mà theo thời gian trôi qua, Diệp Thần tựa như là mò tới bí quyết, động tác trên tay dần dần nhanh. Mỗi một lần thi triển đều là ngũ thức vũ kỹ dung nhập tới chính giữa động tác của mình. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, tưởng tượng thấy mình vùng đào chặt bỏ trong hư không, trường đào của kim giáp binh sĩ vùng xuống, oanh một tiếng, đào phong ập tới. Một cái tòa giả sơn bị san thành binh điện, động tĩnh lớn như vậy, Diệp Thần tựa hồ không có chút phát giác, đắm chìm trong một loại cảnh giới vào ngã, mà kim giáp binh sĩ cũng hoàn toàn bị ý niệm của Diệp Thần thay đổi. Khi mà Diệp Thần vận dụng một ít kỹ xảo của vũ kỹ nộ hủy thiên đoạn, toàn thân kim giáp binh sĩ tử hỏa nóng bỏng, trong đôi mắt tràn ngập tức giận cùng sát ý. Lúc vùng đào ra chiêu bá đạo tuyệt luân, quanh rầm rầm rầm, trận trận rộ vang, đao phong cuồng loạn giống như là bẻ gãy nghiền nát. May mà nơi này cực kỳ yên lặng, không có người rình coi, nếu không có một người nhìn thấy một màn như vậy, phỏng chừng rất sợ hãi. Đại khái 5-6 canh giờ qua đi, kim giáp binh sĩ thi triển chiêu số công kích bắt đầu có thần vận của trưởng phá cản khôn. Bất quá cùng với trưởng phá cản khôn bất đồng là nó thi triển đã là một cái đao pháp hoàn toàn mới, không phải vũ kỹ bình thường. Trong một ít chiêu thức của vũ kỹ trưởng phá cản khôn có một ít kỹ xảo phòng hộ đặc biệt, mà kim giáp binh sĩ thi triển đao pháp vứt bỏ hết thảy chiêu thức phòng ngự, ra chiêu tràn đầy khí thế chưa từng có. Đợi về sau dần dần đem áo nghĩa trong trường pháp cản khôn nắm giữ cùng thông hiểu đạo lý, tuyệt đối có thể sáng chế một loại đao pháp hoàn toàn mới. Diệp Thần tạm thời đem đao pháp này gọi là Liệt Diễm Đao Trảm. Nếu như có thể sáng chế ra đao pháp trọn vẹn, có thể là một cái bộ thần hồn vũ khí hoàn toàn mới. Tức thứ nhất, Liệt Diễm Đao Trảm dùng hợp một ít kỹ xảo của Thiên Vương Phái Nhật cùng Xích Vân Phong Thiên, thúc dục từ hỏa trong cơ thể, dẫn từ hỏa hóa đao khí. Tức thứ nhất bị Diệp Thần mệnh danh là Hỏa Long Bán Nhật. Trên tay chỉ có một bộ vũ khí trưởng phá càn khôn, nó có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút cao dài vũ khí tu luyện, mới là có thể sáng chế thức thứ hai, thức thứ ba, thậm chí cả nhiều. Không biết Ali tu luyện thế nào, thần hồn của Diệp Thần đảo qua phát hiện Ali trong phòng tu luyện nhắm mắt, trên người ngọc trạch trong suốt, hẳn có thu hoạch khác. Chỉ thấy ngày hôm trước Diệp Thần chứng kiến Ali đối với trăng sáng phun ra nuốt vào mê huyết bảo châu, có lẽ là một loại phương pháp tu luyện đặc biệt trong bọn họ thoại nhất. Không ai qua tiểu dực, mỗi ngày nơi đó chơi mệt rồi nằm ngủ, ngủ xong thì ăn, một cái bộ ưu tư vứt hết. Hết lần này tới lần khác, tốc độ thực lực tăng trưởng vượt xa Diệp Thần cùng Ali. Tiểu Bưu cũng không có gì làm, tốc độ thực lực nó tăng lên so với tiểu dực chậm hơn nhưng mà thật nhanh, chủ yếu vì mỗi ngày đều có tụ hồn đan cùng ngưng hồn đan ăn. Tiểu Bưu lại đặc biệt thích ăn hai loại đan dược này, hai loại đan dược này hiệu quả so với Tiểu Bưu, so với Tử Kim Thần Đan tốt hơn nhiều. Vì thế Diệp Thần hào tốn một ít thời gian luyện chế đại lượng tụ hồn đan cùng ngưng hồn đan. Ngoại trừ tu luyện, Diệp Thần không ngừng nghiên cứu thượng cổ luyện đan thuật, đối luyện đan một đạo lĩnh ngộ từ từ xâm nhập. Thoáng trước mắt đã là hơn một tháng, cấm vực chi địa lập tức muốn mở, là hai quốc gia trong lúc đó định phòng quyết đấu. Thì Diệp Thần có chút không rõ rốt cuộc là ai lập ra quy củ này, hai nước trong lúc đó chiến tranh nhất định phải đem tới cấm vực chi địa giải quyết. Nhưng mà đã trên vạn năm, cấm vực chi địa một mực tồn tại, đó là có chút đạo lý. Nhấp Thành Vân cùng với giả Thiên Họa Điểu biến thành lão giả thân ở Hoàng gia biệt viện nhận được Diệp Thần truyền hiệu, lập tức vội chạy tới. Trải qua một phen chuẩn bị, đoàn người đồng loạt xuất phát. Bờ sông Hắc Hà, nơi này có một bến tàu Hoàng gia, bờ sông ngừng lầu thuyền cơ đại. Phàm là người chuẩn bị đi cấm vực chi địa đều là tập trung nơi này bắt đầu lên thuyền. Lần này cấm vực chi địa, ngoại trừ mấy người Diệp Thần, Minh Vũ Đại Đế, Tiểu Dực Gia, 12 địa tôn cường giả, thủ hạ của Minh Vũ Đại Đế đều thình lình ở đây. Cao thủ cả Tây Vũ Đế Quốc cơ hồ bị lấy đi sạch. Ở dưới sự chỉ huy của Diệp Thần, Kim Dương Điều một mực xoay trên không, đi theo bọn người Diệp Thần. Minh Vũ Đại Đế đặc biệt tiến hành ngụy trang, làm người bên ngoài nhận không ra. Nếu không có những quan lại khi biết rõ Minh Vũ Đại Đế cũng đi cấm vực chi địa, còn bằng tất cả địa tôn cao thủ, chỉ sợ Tây Vũ Đế Quốc lập tức lâm vào lộn loạn. Trước khi đi, Minh Vũ Đại Đế đem hết thảy công việc toàn bộ phó thác cho Hiên Giật Dược Tôn. Nghĩ tới dùng thân phận địa vị của Hiên Giật Dược Tôn vẫn là ổn định được nhân tâm. Nếu trận chiến này chiến thắng trở về, Tây Vũ Đế Quốc liền có thể bảo tồn. Nếu trận chiến thua, đế quốc kéo dài mấy ngàn năm rất nhanh tan thành mây khói. Lầu thuyền nhanh chóng rời bến, xuôi dọc hướng Bắc Hải. Nam Man Quốc, một cái thành nhỏ bên cạnh Bắc Quận, nơi này còn sông lớn. Theo con sông này một mực đi phía trước, trải qua cương vực của hai tiểu quốc, liền có thể tới Bắc Hải. Hai tiểu quốc này cũng là thuần phục Nam Man Quốc. Nam Man Quốc quốc chủ Thác Bạt Hồng giã thình lình ở trong thành, đi theo rất nhanh nhiều chiến tướng. Triều thần của Nam Man Quốc đầy đủ mấy trăm người. Thác Bạt Hồng giã một cái thân hoa hào ở dưới mọi người túm tụm, có vẻ làm cho mọi người chú mục. Bất quá làm người ta chú ý nhất một lão già gầy gò bên người Thác Bạt Hồng giã. Lão già này thân áo bảo trò cũ nát, thực quá thon gầy, gò má cơ hồ hõm vào, mắt lội ra. Lão già này đầu trọc, trên đầu có mấy sợi tóc, dùng cái cây gậy trúc hình dung lão già này một quả đáng thương. Hướng hai tay của hắn nhìn, hai tay hắn gậy như que củi, tựa như một cái đôi móc sắt. Hết lần này tới lần khác, tay thật là dài, tăng thêm thân hình có chút còng xuống, thời điểm cánh tay rũ xuống sắp tới vị trí đầu khối. Tướng mạo như vậy quả thực làm người ta bật cười, bất quá chiến tướng triều thần phụ cận lại không có người nào dám cười, ngược lại từng người thập phần cung kính. Mắn cả Thác Bạt Hồng giã đối lão già này cực kỳ kính trọng. Thank you. Chương 337 xuất phát. Tố phụ, lần này chỉ có thể nhờ lão nhân ra ngày đi một chuyến. Ta nhận được tin tức mới nhất, Tây Vũ Đế Quốc đột nhiên xuất hiện mấy cao thủ, Đồng Môn Ưng Dương cùng Tư Khấu Hoàng Nghiên đều chết trận, đã phái không ra quá nhiều nhân thủ. Hơn nữa, mặc dù phái Thiên Tôn Định Phong cao thủ đi, ta vẫn là lo lắng ứng phó không nổi. Thác Bạt Hồng Giã trước mặt lão giả cùng kính nói. Lão già này lại là thúc phụ của Thác Bạt Hồng Giã. Bất kể người của Tây Vũ Đế Quốc hay Nam Hàn Quốc, chỉ sợ đều ít biết rõ một cái lão giả như vậy tồn tại. Xuất lực cho Nam Hàn Quốc chúng ta đúng là việc Thác Bạt nhằm ta. Mấy chục năm này ta một mực ở Trung ương Đế Quốc, không nghĩ tới Nam Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của chất nhi lớn mạnh như thế. Nếu tiếp qua vài năm, Thác Bạt Sa nhất cử tiến vào Trung ương Đế Quốc cũng không phải việc khó. Ta sẽ vì Thác Bạt Sa ra một cái phần lực. Tây Vũ Đế Quốc mình Vũ Tiểu Nhi này lại muốn theo Thác Bạt Sa ta tranh phong, quả nhiên là không biết lượng sức. Thanh âm của Thác Bạt nhằm khan khan mang tới một cái tia lanh lạnh, làm người nghe xong rất không thoải mái. Một đám triều thần, các vị tướng cùng kính xoay người, trong tâm bọn họ đều là âm thầm phỏng đoán thực lực lão già này rốt cuộc tình trình độ gì. Đợi lúc thúc phụ trở về Trung ương Đế Quốc, chất nhi chắc chắn chuẩn bị một cái phần hậu lễ dùng tạ ơn thúc công. Thác Bạt Hồng Giã khiêm cung nói. Thác Bạt Nhàm lông mày trao như thiêu, lại bắt đầu thanh sắc. Hắn tùy đới huyền tôn sơ cấp, nhưng mà huyền tôn sơ cấp trong Trung ương Đế Quốc kia lại là thực không coi là gì. Hắn ở trong một cái môn phái làm ngoại môn trưởng lão, mà lương mỗi tháng không nhiều. Tuy Nam An Quốc bất quá là một tiểu quốc, nhưng mà Thác Bạt Hồng dù sao là một quốc gia chủ quốc, lấy ra gì đó có lẽ không quá kém. Hiện chất cách ký, vì thuốc tự nhiên hết sức là được. Thác Bạt Nhàm hạ cười, lộ ra một cái ngụm răng vàng. Đợi thúc phụ chiến thắng về, chất nhi sẽ là vì thúc phụ đón gió tẩy trần. Thác Bạt Hồng Giã cao giọng cười. Ở dưới một đám triều thần túm tụm, Thác Bạt Nhàm bước lên chiến thuyền, đồng hành còn có 19 cao thủ, trong đó 2 thiên tôn, 17 địa tôn. Ở phương diện quốc lực, Nam An Quốc vượt qua Tây Vũ Đế Quốc không biết bao nhiêu. Nhìn xem chiến thuyền chậm rãi chạy nhanh cách bến tàu, Thác Bạt Hồng Giã đứng bên cạnh bờ, thân hình khỏe mạnh tựa như là cán thương, tiếng gió gào thét, hoàng bào vân vật, nhìn chiếc thuyền xa xa biến mất. Nhục nhất 35 liền có thể đánh hạ Tây Vũ Đế Quốc, các nước Đông Nguyên vào hết trong tay, tiếp qua 10 năm có thể vào Trung ương quốc. Thác Bạt Hồng Giã thản nhiên nói, ánh mắt sáng lên. Vì thực hiện mục tiêu này, hắn hao phí không biết bao nhiêu tâm lực. Bên cạnh một thiếu niên 16-17 tuổi cùng mặc hoàng gia đứng ở trên người bên cạnh Thác Bạt Hồng Giã là Nam An Quốc thái tử Thác Bạt Việt, phụ vương, các nước Đông Nguyên này tất cả đều bị chúng ta đánh hạ, vì sao chúng ta còn phải đi vào Trung ương Đế Quốc? Trung ương Đế Quốc cao thủ như mây, chúng ta đi bên kia chỉ sợ là thấp hơn người ta một đầu. Chú ý kinh doanh ở đây làm cái hoàng đế cao nhất không phải tốt sao? Thác Bạt Việt nhìn Thác Bạt Hồng Giã khó hiểu hỏi. Việt Nhi, người nói Nam Hàn Quốc chúng ta sao lại thắng mà Tây Vũ Đế Quốc lại bại? Thác Bạt Hồng Giã cười cười nhìn về Thác Bạt Việt hỏi. Tại vì Đế Quốc trong mấy trăm năm nhân tài điều linh, mà Nam Hàn Quốc chúng ta như là mặt trời ban trưa liên tục chiếm đoạt các nước, thực lực một nước cường thịnh. Thác Bạt Việt trầm ngâm nói. Cái này cường kia yếu, Tây Vũ Đế Quốc thất bại không nghi ngờ. Thác Bạt Hồng Giã lắc đầu nói. Sai, một cái đế quốc sừng sững mấy ngàn năm há nhân tại điều linh? Cái này là vì sao? Thác Bạt càng khó hiểu. Người chỉ có thể thấy được mặt ngoài, không thấy được nguyên nhân càng sâu. Người thần đã là thái tử, có một số việc cũng là nên biết. Thác Bạt Hồng Giã chậm ngâm một lát xúc động nói. Kỳ thật Nam Hàn Quốc không phải là Thác Bạt Sa chúng ta khống chế. Nghe được Thác Bạt Hồng Giã nói, lòng Thác Bạt Việt giật mình thất thanh nói. Cái này, này sao có thể? Thác Bạt thế gia chính là hoàng tộc Nam Hàn Quốc, phụ thân là quốc chủ, ai dám tự ý chuyên quyền khống chế Nam Hàn Quốc? Thác Bạt Hồng Giã sờ đầu Thác Bạt Việt, ánh mắt sâu xa nhìn về vương gia nói. Khống chế Thác Bạt gia chính là một con quái vật khổng lồ ở Trung ương Đế Quốc, là chỗ môn phái của thúc phụ ngươi. Hơn 3.000 năm trước, môn phái chỗ dựa của Tây Vũ Đế Quốc tự tử xuống dốc, lưu lạc thành thị nhị lưu môn phái. Mà Man Quốc chúng ta vừa vặn là đầu phục môn phái của thúc phụ ngươi, lấy môn phái kia duy trì bắt đầu chiếm đoạt các nước. 300 năm sau Tây Vũ Đế Quốc xuống dốc, thế này mà Nam Hàn Quốc dần dần cường thịnh. Bằng không vì sao Trung ương Đế Quốc nhiều đại tông môn tùy tiện một cái đơn giản có thể hủy diệt chúng ta, là không tới cưỡng đoạt quốc thổ. Bởi vì chúng ta bất quá là con cờ trong tay bọn họ. Chỉ cần cự vật kia không ngã, Nam Hàn Quốc chúng ta có thể vô tư. Mà một khi bọn họ ngã, chúng ta tùy thời diệt vong. Các bà Việt lòng kiếp sợ, hắn dần dần hiểu rõ phụ thân vì cái gì cố ý muốn vào Trung ương Đế Quốc. Phụ thần thường thường dạy bảo hài nhi, dựa sơn sơn đạo, dựa người người ngã, lấy việc đều là dựa vào chính mình. Các bạt Việt nắm chặt trong tay, trịnh trọng nói, không sai, là đạo lý này. Thác bạt Hồng Giã con mắt nhắm lại, muốn em thác bạt Hồng Giã trở thành một cái con cờ tùy tiện thao túng, vậy là quá coi thường hắn. Những đại tông môn kia sở dĩ có thể đứng mãi không ngã, đều là trải qua vài đời, thậm chí vài chục thế hệ kinh doanh. Sớm muộn có một ngày, Thác Bạt Sa ta sẽ không bị người ta khống chế. Tới lúc đó, người phải dẫn Thác Bạt Sa cường thịnh. Hải Nhi nhất định không phụ phụ thân nhắc nhở. Phụ thân, nếu như chúng ta đánh hạ Tây Vũ Đế Quốc, quốc chủ làm đủ chuẩn bị tiến vào Trung ương Đế Quốc, Trung ương Đế Quốc tông môn san sát, chúng ta làm thế nào ở Trung ương Đế Quốc đứng vững? Thác Bạt Việt nói, tại Đồng Nguyên Thác Bạt gia tộc xác thực rất mạnh, nhưng mà đi Trung ương Đế Quốc, tùy tiện tông môn cũng có thể giết chết như kiến. Cái này với người già chỉ sợ còn không hiểu. Trung ương Đế Quốc có quy tắc của Trung ương Đế Quốc, trong đó cuộc sống có một tổ chức thần bí gọi là Chấp Pháp Điện. Sau khi tiến vào Trung ương Đế Quốc, bản thân tiếp xúc tới, hiện tại nghĩ lại có chút quá sớm. Thác Bạt Hồng Giã muốn nói lại thôi, cũng không muốn nói hết. Chương 338 Ali sau biến hóa phần 1. Chấp Pháp Điện, đó là tổ chức dạng gì? Quy tắc của Trung ương Đế Quốc là một loại quy tắc dạng gì? Thác Bạt Việt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Thác Bạt Hồng Giã. Thác Bạt Hồng Giã lại là im miệng không nói. Phía trước, nước sông lan tràn cuồn cuộn đi mất. Lầu thuyền ở Tây Vũ Đế Quốc thuận giang mà đi. Một ngày sau đó, rốt cuộc tiến nhập một mảng hải vực rộng lớn khôn cùng. Hướng phương xa nhìn lại, trời biển đụng nhau, mênh mông mờ mịt. Nước biển này là một loại sạch làm thuần túy. Gió biển thổi vào làm cho người ta có một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Vừa tiến vào hải vực, Tiểu Vưu liền hưng phấn, hòa chân muốn thành vui sướng. Tiểu Vưu, người muốn tới trong biển chơi? Tiểu Dực chứng kiến bộ dáng Tiểu Vưu hỏi. Tiểu Vưu cười híp mắt, càng là không ngừng gật đầu. Tám cái xúc tua không ngừng vũ động hiện lên cuộn sóng. Tiểu Vưu, vậy người đi liền không trở lại hay không? Tiểu Dực lo lắng hỏi, trong mắt có không muốn nồng đậm. Tiểu Vưu nghĩ lắc đầu, đi theo Diệp Thần mỗi ngày có tụ hồn đan, ngưng hồn đan, nếu vào hải lý chắc là phải tự mình đi săn. Diệp Thần ca ca, mà bọn hắn chèo thuyền chậm một chút cho Tiểu Vưu xuống biển chơi. Tiểu Dực thấy Tiểu Vưu lắc đầu, lập tức vui vẻ nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần nghe được lời kiếp của Tiểu Dực, Tiểu Vưu bị thần hồn của mình khống chế trong phương viên 10 dặm không thể lạc, không cần phải cho thuyền thả chậm tốc độ, cười nói, người cứ cho Tiểu Vưu đi chơi đi. Tiểu Dực ôm Tiểu Vưu đến bên cạnh mép thuyền. Tiểu Vưu, ta thả người xuống. Tiểu Dực nói xong buông Tiểu Vưu ra. Tiểu Vưu dầm một tiếng rơi vào nước. Thần hồn Diệp Thần cảm giác Tiểu Vưu tiến vào trong biển dị thường khoái hoạt, cực kỳ nhanh bơi lại, sừ sừ tựa như là một cái đạo thiểm điện. Tốc độ như vậy so với thuyền này còn là cần nhiều. Tiểu Vưu lại đi bắt cá. Diệp Thần của Ali nhìn nhau cười. Thấy Tiểu Vưu khả năng sống lâu nhất, nhưng mà tâm tính mà nói bất quá là một đứa nhỏ ham chơi. Sóng biển mãnh liệt, thuyền trên mặt biển càng không ngừng sóc lệch. Mặc dù lúc này Diệp Thần cũng không quên tu luyện lòng hắn có một loại cảm giác gấp gáp, muốn tăng thực lực. Trên mặt biển này, thủy hệ huyền khí dị thường lông đậm. Nếu như Diệp Thần vận chuyển thủy thần quyết, có thể đem cả thủy hệ huyền khí trong phương viên một dặm toàn bộ ngưng tụ, bất quá là vậy động tĩnh quá lớn. Trên thuyền cũng là vô pháp tu luyện vũ khí, Diệp Thần chỉ có thể ngồi bằng tu luyện, thúc dục phi đao huyền khí mãnh liệt. Diệp Thần cố ý phóng xuất ra càng nhiều huyền khí, như vậy Ali ngồi bên cạnh Diệp Thần tu luyện có thể hấp thu càng nhiều. Cửa khoang đóng chặt, thân hồn Diệp Thần phiêu đãng ở không trung, có thể thấy rõ cảm giác bọn mình Vũ Đại Đế, Nhiếp Thanh Vân cùng địa tôn cao thủ kia ở trong phòng tĩnh tu vì đại chiến chuẩn bị. Mặc dù một nhóm người nội tâm đối với quốc gia tồn vong không phải để ý như vậy, nhưng mà trận chiến cấm vực chi địa liên quan sinh tử, không biết Nam Hàn Quốc phái ra cao thủ dạng gì, thấy bọn họ rất có áp lực. Đối với kết quả một trận chiến cấm vực chi địa vững tin không nghi ngờ nhất. Không ai qua Nhiếp Thanh Vân cùng ra Thiên Hỏa Điểu biến thành lão giả kia. Bọn họ chứng kiến bản tôn Diệp Thần cùng Tiêu Dực có hai yêu vương ở đây, Nam Mạn Quốc có thể gật trời sao. Bất quá bọn hắn là phi thường chăm chỉ tu luyện, muốn ở dưới trướng yêu vương là việc không có chút thực lực sao được. Nếu thực lực quá kém, yêu vương thấy không vừa mắt. Trời dần dần đen xuống, lầu thuyền sóc nảy tựa hồ nhỏ, điểm điểm tinh quang rơi vào trong biển. Xung quanh phi thường trống trải, lầu thuyền chạy giữa biển rộng cực kỳ nhỏ bé. Diệp Thần đang tu luyện, Ali ngồi xổm ở trên người Diệp Thần. Đúng lúc này trên người Ali đột nhiên bạch quang đại phóng, quang mang nhũ sắc trong nhoát tràn ra gian phòng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần đột nhiên cả kinh, hết sức chăm chú nhìn chăm chăm Ali, e sợ Ali tu luyện xảy ra vấn đề. Cảm giác giữa bạch quang có khí tức nhu hòa, lòng Diệp Thần vừa động, chẳng lẽ Ali tu luyện tới thời kỳ mấu chốt? Bên trong đạo bạch quang, Diệp Thần lơ mơ chứng kiến Ali đem cái viên mê hút bảo châu từ miệng phun ra. Mấy viên bảo châu này tới không trung, từng mắn lưu quang chút xuống giống như là đạo đạo thác nước. Ali phun vào những hào quang, đem chúng nó hấp thụ trong cơ thể. Diệp Thần dần cảm giác được thần hồn của cơ thể Ali không ngừng phát triển. Thực lực của Ali vẫn là thiên sư kém một đường, dùng tốc độ phát triển thần hồn của Ali hiện tại chỉ sợ không được bao lâu tiến vào hàng ngũ thiên sư cấp. Không nghĩ tới Ali rõ ràng so với mình còn nhanh hơn tấn giai. Diệp Thần cảm giác cần phải nỗ lực. Đúng lúc này Diệp Thần đột nhiên phát hiện thân thể Ali có biến hóa, nàng cuộn lại trên giường, thân thể không ngừng lớn dần dần biến ảo. Những cái địa phương thân thể khò má rõ ràng xảy ra làn da trắng nõn giống như là mỹ ngọc khiết bạch vô hạ. Một bàn này làm Diệp Thần cực kỳ khiếp sợ, chẳng lẽ Ali muốn biến hóa? Tinh thần Diệp Thần tập trung cao độ, không chuyển mắt nhìn chăm chăm mặt Ali, gương mặt nàng rốt cuộc hóa thành một bộ dạng nhân loại. Diệp Thần nhìn về mặt Ali, trái lại tim phạm phất nháy mắt đình chỉ nhảy lên. Ali thật đẹp. Diệp Thần không cách nào hình dung loại xinh đẹp này, nàng đẹp giống như mộng ảo, chỉ sợ là bầu trời tiên tử. Chứng kiến Ali cũng là bị tự ti mặc cảm. Nàng nhắm mắt, nồng mì thon dài có chút nhảy lên, mái tóc đen nhánh sáng bóng rủ xuống hai má, quỳnh tị xinh đẹp thẳng tắp, cặp môi đỏ mọng điển diễm trong suốt, trong hồn nhu lộ ra một loại khí chất linh tú, đường cong má mịp nhẵn, mặt chỉnh hình chứng cùng với liễu diễm mì lộ một loại ý nhị cô điểm giống như là từ trong tranh đi ra. Hướng phía trước nhìn, cái cổ trắng ngọc giống như là thiên nga, tịnh lệ ôn nhu, vai toan gầy rất tròn, da thịt tuyết trắng nhắn nhụi, một cái đôi ngọc phong thiếu nữ vậy lên đầy đặn, nổi bật đường cong nữ tính đặc biệt, cánh tay ngọc tuyết ngẫu nhiên, eo thon nhỏ nhắn, mông đẹp tròn râu có cò giãn làm người ta miên man bất định. Trên người nàng y nguyên mang theo đặc thù ly miêu, trên mông có 7 cái đuôi thật dài, trên đỉnh đầu có một cái đuôi lỗ tai ly miêu, nhưng mà đặc thù này không có cảm giác nào phá hư vẻ đẹp của nàng, ngược lại làm cho nàng một cái phần khí chất đáng yêu giống như công chúa cao quý trang nhã. Chương 339. Ali sau khi biến hóa vận hai. Nàng là một thiên sứ rơi vào thế gian, một cái tinh linh rơi vào trần thế, bất luận kẻ nào thế nàng chỉ sợ là không khỏi vì nàng mà khuynh đảo. Nàng đẹp là vậy, đẹp không tì vết, đẹp làm người ta có chút hít thở không thông. Chứng kiến Ali thân thể xích lõa làm cạnh mình, gương mặt Diệp Thần trong nháy mắt giống như bị hỏa thiêu trở lại nóng hổi. Đây là chuyện tình sao mà xấu hổ, nhưng mà ánh mắt Diệp Thần khó có thể từ người Ali rời đi. Nàng thật đẹp. Diệp Thần cảm giác hô hấp trở nên ngừng trệ, ánh mắt rơi vào nhũ phong Ali, còn có trên mông rất tròn, bầu không khí có chút hương diễm kiểu diễm. Nhìn vài lần nhiều làm cho Diệp Thần giờ phút này cứ như vậy chết mất, hắn cũng cảm tâm tình nguyện. Đúng lúc này Ali ư một tiếng từ sâu kín thức tỉnh. Diệp Thần đột nhiên trở nên bối rối. Nếu Ali biết mình đem nàng toàn thân cao thấp đều nhìn ngàn lần, có giận hay không? Nhưng lúc này hắn muốn tránh không kịp, thấp thỏm lo âu nhìn Ali chậm rãi mở mắt. Ali cùng Diệp Thần hai mắt đối mặt, ánh mắt của nàng tựa như một cái đôi hắc bảo thạch trong suốt, hồn nhiên vô tả. Ali ngươi. Diệp Thần nhìn Ali gọ má xích hậu khẩn trương không biết nói gì. Ta làm sao? Ali nghi hoặc hỏi, thanh âm mềm mại tựa như là sợi sợi mơ phùn, nhuận điển nhân tâm. Ali, ngươi có thể nói rồi. Diệp Thần kinh hỉ nhìn Ali. Ta có thể nói. Còn mắt của Ali chớp chớp, cúi đầu nhìn cánh tay của mình, làn da nhẵn nhụi trắng nõn, cùng với nhân loại không khác. Bộ dạng này nàng tràn đầy tân kỳ, trên đỉnh lỗ tai giật giật. Theo lý thuyết lấy số tuổi của nàng, còn có cách nào biến hóa cùng nói chuyện mới đúng? Nguyên nhân hẳn là mê huyễn bảo châu. A Lệ có chút mừng rỡ nhìn ngón tay mảnh khảnh của mình. Nàng không có chút ý thức được thân thể của mình xích lõa trước người Diệp Thần, đối với thân thể hoàn toàn mới tràn ngập tò mò. Một cái tia mùi thơm thiếu nữ truyền tới làm Diệp Thần không khỏi tâm biên ý mã. Ali cùng với hắn cách gần trong gang tấc, toàn thân xích hỏa, không có mặc y phục, đôi ngọc phong lộ trong không khí chính giữa hai điểm hồng hồng, làm Diệp Thần cảm giác xúc động muốn phun máu mũi. Vì lễ chớ nhìn, Diệp Thần muốn nghiêng đầu đi nhìn tới, chỉ lại không có thể thu hồi ánh mắt, nhịn không được nghiêng mắt nhìn. Hết lần này tới lần khác, động tác của Ali làm cho Diệp Thần thiếu chút nữa con mắt trợn ra. Ngón tay ngọc thon dài của Ali chuyển tới trước ngực, một đôi thọ ngọc đầy đặn ở lòng bàn tay Ali biến đổi loại hình, khi thì làm đi ra khe rãnh thật sâu, khi thì lôi kéo. Bộ dạng Ali có chút ảo não, nói không cô lớn bằng mẫu thân. Ali ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, trừng mắt nhìn, trong đôi mắt tình kiết vô tả. Nàng đâu biết rằng hiện tại Diệp Thần lòng đầy tà niệm. Diệp Thần ca ca, sao người đỏ mặt? Lỗ tai Ali đầy rí sỏm giật giật, để sát vào tai Diệp Thần hỏi. Cái này, Diệp Thần xấu hổ không thôi. Nhìn bộ dạng Ali hột nhiên, lòng Diệp Thần hổ thẹn vì cái gì đầu mình rất nhiều ý nghĩ hương diễm kiểu diễm kia. Mỗi Ali cùng mình cách một ngón tay, thổ khí như lan tả ra ở không sâu trong khí. Diệp Thần ca ca, Ali đẹp không? Ali lộ ra tiếng xuông ngọt ngào đáng yêu, vẻ mặt chờ đợi nhìn Diệp Thần. Cái này, Ali, người vẫn là trước đem y phục mặc lên à? Chứng kiến Ali xinh đẹp động lòng người, lại là gợi cảm hấp dẫn, Diệp Thần sợ là mình nhịn không được làm thịt Ali mất. Ali thật quá đẹp, chắc không được nói. Hồ ly tinh, hồ ly tinh. Tuy Ali không phải là hồ ly, mà cùng với hồ ly họ hàng gần. Vì cái gì? Ali trừng mắt nhìn, lông mi thật dài giật giật, có chút nghi hoặc hỏi. Cái này đều bị ta xem hết. Trên mặt Diệp Thần nóng hổi xấu hổ. Nhìn một cái lại không có việc gì. Ali lộ ra tiếu dung, nàng không có cảm thấy cái gì. Tị muội trong tộc thường xuyên bị người ta nhìn, nhìn cũng không có gì, chỉ là không thể sờ. Bất quá Diệp Thần trước đã đem toàn thân nàng toàn bộ sờ một lần, còn sổ soạn chỗ đó. Nghĩ tới chuyện này, Ali hai má bay lên một cái phần tầng phòng phấn hồng. Bộ bộ nói, sau khi tị muội Liêm Miêu tộc biến hóa lần đầu tiên là phải cho người mình yêu nhất. Hơn nữa, cả đời chỉ yêu một người, nếu như không thể tình nguyện chết đi. Nghĩ tới đây, trong đầu Ali hiện ra bữa sáng Diệp Thần. Bộ dạng Ali cúi đầu đỏ mặt, một cái loại kiểu diễm cùng vũ mị nói không lên lời, thấy Diệp Thần có chút xúc động phun máu tươi. Cô lương Liêm Miêu nhất tộc cũng không ngại người khác nhìn thân thể xịch lõa các nàng. Cái này không thể được, vạn nhất Ali trước mặt người ta biến hóa, chẳng phải bị xem hết. Ali, từ nay về sau người không cần trước mặt người khác biến hóa. Sau khi biến hóa hiện thân trước mặt người khác cần mặc quần áo à? Diệp Thần gấp giọng nói, vì cái gì? Ali nhìn Diệp Thần, lông mi vảnh cao giật giật khó hiểu. Cái này, người thật đẹp, ta lo lắng nếu người không mặc quần áo trước mặt bọn hắn hiện thân, bọn họ có ý xấu. Diệp Thần thầm nghĩ hổ thẹn, nghĩ định lực của mình coi như là không tệ, nhưng mà thời điểm đối mặt với Ali không cách nào chống đỡ được hấp dẫn. Diệp Thần bị con mắt thanh tịnh của Ali nhìn có chút chột dạ. Ali nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, không quản Diệp ca ca bảo Ali làm gì, Ali tin tưởng Diệp Thần ca ca. Nghe Ali nói, Diệp Thần cảm giác trái tim mình dạo dực. Tiểu hồ ly này thực sự là mê người chết đền mạng. Ali vẻ mặt hồn nhiên, loại này hấp dẫn, nói ra những lời này người thường chỉ sợ là sớm cầm không được. Diệp Thần gãi gãi đầu, ý xấu tràn đầy, mùi thơm trong cơ thể Ali làm cho người ta giống như là thần trong muôn hoa. Thời gian ta biến hóa đã tới, Diệp Thần ca ca, người muốn kiểm tra nơi này không? Ali thấy Diệp Thần nhìn chăm chăm ngực mình, chát chát nhãn tình hỏi, cái này. Diệp Thần biểu lộ cứng ngắc, nội tâm lâm vào thống khổ dữ dội. Kiểm tra là quá vô dị hay không? Chỉ là cái đôi thỏ ngọc của Ali cũng là quá mê người. Một đôi ngọc thủ của Ali kéo Diệp Thần qua đặt trên lồng ngực mình nói, ta biến hóa thời gian lập tức tới ngay. Ali, bây giờ còn không thể tùy biến hóa, để cho Diệp Thần ca ca sợ thoáng qua à?